Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 13. Chương 79. Ta có phải là con nhà giàu hay không? Giang Thiếu Bạch đang mơ màng, mở mắt ra, đã thấy gương mặt của Quách Phạn đang nhìn chừng chừng mình ngay cạnh. Này, này, cậu làm gì vậy? Hắn hốt hoảng, chồm dậy, vuốt ngực một cái. Vừa thức dậy, nhìn thấy một cái gương mặt, trông rất đê tiện, thì làm sao mà còn ngủ được nữa? Quách Phạn chớp mắt nói, Lão Tứ, cậu đừng có để ý đến tôi đang có nhiệm vụ là để chờ cậu thức dậy đó, Lão Tứ à... Giang Thiếu Bạch lườm hắn một cái, cũng không có muốn để ý. Thế nhưng khuôn mặt to rạnh của tên kia đang ở ngay sát bên cạnh mình, không để ý cũng không được. Hắn hít sâu một hơi. Nhiệm vụ? Cái nhiệm vụ gì? Thì có người ủy thác, tôi gửi thư tình cho cậu. Giang Thiếu Bạch tức giận. Chỉ là thư tình thôi, cũng có phải là chưa từng thấy bao giờ đâu. Cứ vứt ở bàn là được rồi. Ừ thì ok. Quách Phạn gật gù, sau đó cũng cảm thấy kỳ quái, mới nói, này, hình như càng ngày càng nhiều người đến đưa thư tình cho tôi phải không? Mở ngăn kéo, thấy bên trong có một sấp thư tình. Giang Thiếu Bạch dự định giữ mớ thư tình này thật tốt, sau này gặp lại lão thần côn, khoe khoang với lão đầu tử một trận là mình được người ta hoan nghênh thế nào. Mấy em gái yêu mình xếp thành hàng thành đội. Lão thần côn lo hắn không có gả được, cho nên lúc nào cũng ngoạc mồm ra âu sầu. 28 vạn sính lễ gì đó, hiện tại đối với Giang Thiếu Bạch cũng không có gì là trở ngại. Lão Tứ, cậu vốn dĩ đã nổi tiếng, hiện tại là lắm tiền nhiều của. Lão Đại đã chụp ảnh căn hộ của cậu, gửi vào trong diễn đàn của trường. Nếu như mà ở trường, bây giờ ai mà chả biết, cậu đã thuộc về những người ở đỉnh cao có nhà rồi đó, căn hộ lại còn ở khu cao cấp rồi đó. Bây giờ mẫu mà bọn con gái thích nhất chính là người có tài, là người tay trắng dựng lên sự nghiệp như cậu đó. Quách Phạn lên tiếng. Hai hôm trước, cả nhóm của ký túc xá đi ra ngoài ăn cơm, chúc mừng việc hắn đã mua được nhà. Cơm nước xong xuôi, mọi người đến căn hộ của hắn tham quan một chút. Bách Quang Vũ còn tranh thủ chụp vài tấm hình, sau đó không biết loanh quanh làm sao lại post lên trên diễn đàn của trường, được không ít người tán thưởng. Giang Thiếu Bạch bĩu môi, thầm nghĩ, ta còn đang nợ biết bao nhiêu tiền đây, đâu có vẻ vang gì mà khoe. Sau đó ném cho Quách Phạn một cái túi. Tổng cộng 10 lá đó. Quách Phạn vô cùng hưng phấn. Ê à, tốt thật, tôi sẽ bán nhanh hết cái đống này rồi đưa tiền lại cho cậu. Quách Phạn cũng không có tiền bạc rủng rỉnh trong tay như là Bách Quang Vũ. 1 triệu tệ là con số quá lớn, hắn cũng không thể một chốc một lát được. Giang Thiếu Bạch gật đầu, suy nghĩ một chút, hiện tại mình còn nợ rất nhiều tiền, phải nhanh chóng kiếm đủ tiền để trả Diệp Đình Vân. Nếu không, người ta cũng sẽ nghĩ là mình được hắn bao nuôi thì không có tốt. Lý Vũ Hàm đi vào phòng, vừa vặn thấy Quách Phạn và Giang Thiếu Bạch đang buôn bán, bèn hỏi. Này, Lão Tứ, cậu bán cái gì cho Lão Nhị vậy? Giang Thiếu Bạch chớp mắt. À, là phiên bản thăng cấp của củ cải đó. Là phiên bản củ cải cắt lát, level up. Quách Phạn giật mình, Lý Vũ Hàm trợn mắt. Lão Nhị, cậu làm gì vậy? Lén lén lút lút mua củ cải của Lão Tứ sao? Quách Phạn liền giấu cái gói đi. Ê, không phải tôi, mà là mua cho bà con nhà tôi. Lý Vũ Hàm gật gù, quay sang lại hỏi Giang Thiếu Bạch. Ê, Lão Tứ có còn không? Tôi cũng có người họ hàng không được khỏe cho lắm đó. Ê, tạm thời hết rồi. Sau khi có được tài liệu từ Bách Quang Vũ, Giang Thiếu Bạch đứng ngồi không yên. Hắn không kiềm chế được, trong lòng hiếu kỳ, liền lén lén mua chuộc nhân viên khách sạn, thành công lấy được sợi tóc của Lạc Kỳ, đưa đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. 3 ngày sau mới có kết quả. Giang Thiếu Bạch bây giờ đang chờ đợi, giống như là trong bụng cồn cào lửa đốt. Giang Thiếu Bạch nghĩ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn tưởng là người thu phí ở chung cư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không có đúng lắm. Mình vừa vào đây ở, làm gì mà thu phí nhanh đến như vậy? Có lẽ là mấy cái thằng nhân viên bán hàng đa cấp. Nghe nói nhân viên bán hàng đa cấp ở đâu mà chả có mặt. Nhìn qua khe cửa sổ, nhìn thấy một ông lão dẫn theo một đứa bé độ 12-13 đang đứng chờ. Đảo mắt thì ra là có khách. Thật là hiếm. Đây là một khu chung cư hiện đại, tuy lầu trên lầu dưới rất gần, nhưng có khi ở đến cả một thời gian dài cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Trong lúc đang suy tư thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Giang Thiếu Bạch mở cửa chào hỏi. Xin hỏi có việc gì không? Ông lão nhìn Giang Thiếu Bạch tươi cười nói. Nghe nói là căn hộ này được bán, có người mới chuyển đến. Ta ở dưới lầu, có một chút bánh ngọt, cậu có muốn nếm thử? Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đồ ăn miễn phí, vừa lúc mình còn đang đói bụng. Có câu nói, người ở thành phố lớn thường thường là lạnh lùng. Có lẽ hôm nay mình gặp được người nhiệt tình nóng bỏng. Vậy mời hai vị vào nhà. Giang Thiếu Bạch nghiêng người sang, lách một đường để cho già trẻ đi vào. Nhà cũng thật sạch sẽ đó. Hắn cười cười thầm nghĩ, tôi mới chuyển về đây có vài hôm, bảo sao không sạch. Đây là cái gì vậy? Ông lão tò mò nhìn mấy thứ đang bày ở trên bàn, làm cho Giang Thiếu Bạch sửng sốt. Hắn vội vàng đi thu dọn mấy thứ. Đây là mấy cái túi hương ở khu du lịch bán đó, tôi thấy không có tệ cho nên đã mua vài cái. Trên thực tế, đây chính là mấy lá bùa bình an mà hắn mới vẽ. Ban đầu hắn chỉ có khách hàng là Bách Quang Vũ, bây giờ lại có thêm Quách Phạn, mà vừa lúc hắn đang thiếu tiền cho nên cũng muốn vẽ nhiều một chút. Ông lão họ Vương nghe vậy thì gật đầu. Xem ra là thanh niên rất thích túi hương chứ, mua nhiều như vậy làm gì? Cũng không có thích lắm. Ta nghe nói căn hộ này có ban công rộng rất đẹp đúng không? Ta có thể xem một chút. Giang Thiếu Bạch còn chưa kịp lên tiếng thì ông lão đã đứng lên đi ra ngoài ban công. Hắn cau mày thầm nghĩ, liệu có phải là ông lão đang có manh mối gì hay không? Nếu không, chưa gì tại sao đã vội lao ra ban công? Ở ngoài ban công nhà hắn trồng một đám dược liệu trị giá đến mấy triệu. Khoảng thời gian này hắn cẩn thận chăm sóc, có lẽ giá cả còn tăng lên không ít. Này, tiểu tử, ông của cậu làm nghề gì vậy? Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi thằng bé. Không lẽ ông ta là đặc vụ của chính phủ? Thằng bé Vương Tung lắc đầu đắc ý đáp. Ông nội của em là viện trưởng, là thần y của trung y đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, thì ra là mấy tên trung y bác sĩ, mấy người quyền cao chức trọng hay sợ chết. Cho nên những vị bác sĩ có tay nghề cao siêu ở kinh đô rất được tôn sùng. Bác sĩ giỏi còn có những mối quan hệ xã hội rất lớn. Giang Thế Bạch đi ra ngoài ban công, trông thấy ông lão đang ngồi xổm bên mấy chậu cây, xem xét cây cối được trồng, trong mắt ánh lên sự chấn động. Rốt cuộc là trồng như thế nào? Tại sao không gian chật hẹp như vậy mà lại có thể sinh trưởng tốt như thế này ? Giang Thế Bạch đi ra ban công, vừa lúc nghe ông lão lẩm bẩm. Ông lão thấy hắn đi tới thì ngượng ngùng. Ta thấy dược liệu cậu trồng phát triển rất tốt. Là cũng bình thường thôi. Giang Thế Bạch đảo mắt. Tại sao có người tự nhiên khi không lại đưa bánh ngọt tới? Có vẻ đúng là lão này đến đây có dụng ý khác. Hắn chỉ vừa mới lăn lộn ra ngoài xã hội, thật ra đầu óc vẫn còn ngây thơ lắm. Lão tiên sinh, tôi nghe cháu của ông nói ông là một vị bác sĩ trung y, chắc là thường xuyên tiếp xúc với các loại thuốc. Làm sao ông biết trong vườn này có dược liệu vậy? Không lẽ ông ta ngửi thấy mùi? Trung y chú trọng chính là vọng, văn, vấn, thiết. Không lẽ mũi của đối phương lại thính như vậy hay sao? Vương Chấn Tuyền bị vạch trần cũng không có xấu hổ, ngược lại cười cười. Là tiểu đầu tử kia chơi máy bay flycam, nhìn thấy cái ban công mà cậu đã trồng đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ, thì ra là flycam. Khoa học kỹ thuật hiện tại có quá nhiều biện pháp, khó bảo toàn được sự riêng tư. Trẻ con trong thành phố này cũng rất là sành điệu. Một cái flycam mua có khi phải đến mấy ngàn tệ. Vương Chấn Tuyền tò mò. Này, rốt cuộc cậu trồng những thứ này bằng cách nào vậy? Xin thứ lỗi cho, đây là bí mật kiếm cơm của tôi đó, tôi không có nói được. Ông lão gật gật đầu. Đương nhiên, mà cậu có bán dược liệu này hay không? Tạm thời thì tôi chưa cần dùng. Có thể bán thu một khoản tiền, sau đó mua thêm dược liệu và gieo trồng. Hắn gật đầu là có bán đó. Dù sao hiện tại bây giờ Giang Thiếu Bạch đang nợ ngập đầu, có thể bán kiếm được bao nhiêu sẽ đỡ được bấy nhiêu. Vương Chấn Tuyền lại phấn khích. Đúng là người quyết đoán đó. Lựa chọn một lúc lâu, cuối cùng ông ta chọn 3 gốc nhân sâm. Hai người đồng ý với giá 2 triệu tệ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên là ngành y rất béo bở, ông lão tùy tiện có thể trả ra 2 triệu. Trên thực tế, những bác sĩ nổi danh giống như Vương Chấn Tuyền, toàn bộ kinh đô cũng không có được mấy người. Có không ít quan chức cấp cao còn phải nịnh bợ, một lần ra tay thủ lao cũng không có ít. Giang Thiếu Bạch đợi vài ngày, cuối cùng đã có kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả đúng như hắn dự đoán, hắn và Lạc Kỳ là anh em ruột. Bỗng nhiên trở thành cậu ấm nhà giàu, cảm xúc trong lòng của Giang Thiếu Bạch rất khó tả. Hắn nằm trên giường như có điều suy nghĩ. Lý Vũ Hàm thấy hắn như vậy cũng nghi ngờ hỏi. Này lão tứ, gần đây tôi thấy cậu lạ lắm đó. Giang Thiếu Bạch liếc. Vậy sao? Đối phương gật đầu. Ê, dạo này tôi thấy thỉnh thoảng cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó. Giang Thiếu Bạch lại gật đầu. Có sao? Cậu có việc gì khó nghĩ sao? Nếu mà cậu gặp việc gì khó khăn có thể nói ra, anh em huynh đệ chúng ta cùng tìm phương án đó. Bách Quang Vũ và Quách Phản lúc đó từ cửa bước vào, vừa lúc nghe được Lý Vũ Hàm nói. Ây à lão tứ à, cậu có cái chuyện gì thì khó khăn cứ nói đi. Hay à, có câu ba anh thợ đánh giày còn hơn một gia cát lượng đâu. Bách Quang Vũ cũng nhích đến dần gần Giang Thiếu Bạch. Ây, không có gì đâu. Hắn cũng không nghĩ ba cái tên bạn ngố này có thể qua được hắn. Ây à lão tứ, không lẽ tu luyện tiến vào bình cảnh sao? Cái tên này, cậu suy nghĩ quá nhiều đâu. Thật ra tôi có một người bạn, gần đây xảy ra vấn đề. Quách Phạn tò mò. Ê, bằng hữu của cậu có vấn đề gì? Bạn tôi sống cùng một ông lão nhặt ve chai từ nhỏ đó. Bỗng nhiên một ngày, hắn phát hiện hắn là con của một ông chủ. Nhưng ông chủ kia cũng không biết sự có mặt của hắn trên đời này. Có khi còn không thích hắn. Hay, tại sao lại không thích? Hắn là con riêng sao? Cũng không hẳn. Vấn đề bây giờ là hắn có nên đi nhận người thân hay không nữa. Bách Quang Vũ hàm ý sâu xa. Ây à lão tứ, vấn đề cậu nói là khó giải quyết đó. Phân tích tình huống nha. Nếu như mà năng lực của người bạn kia không có tốt, không tự mua nổi nhà nổi xe, không cưới nổi vợ đó, thì thôi đừng có do dự đi nhận người thân đi. Lúc đó muốn bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu rồi. Còn nếu như mà hắn năng lực hơn người, một năm kiếm đến 100 vạn ngàn vạn, nhà xe đều có, thì thiếu gì các em gái xinh đẹp. Thì cần gì phải dựa vào gia cảnh chứ. Dứt khoát hai tay trắng dựng lên sự nghiệp làm phú nhất đại lại càng được giàu. Quách Phản cũng gật gù. Có lý đó. Lão đại nhất định là loại thứ nhất. Không cần do dự. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu rồi. Còn lão tứ là loại thứ hai. Cậu giỏi như vậy, không cần dựa vào một chút tiền lẻ của ông chủ kia. Lão tứ, cậu cố gắng phấn đấu vài năm, không chừng có thể vượt qua ông chủ kia, sau này công thành danh toại, đi nhận người thân lại càng thêm hãnh diện có được hay không? Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nhưng đây không phải là một chút tiền lẻ. Tập đoàn Thiên Kỳ giá trị đến có khi cả 10 tỷ, còn nắm giữ những mũi nhọn về khoa học kỹ thuật. Hắn làm tên thần côn lừa người, kiếm tiền mặc dù rất nhanh, nhưng muốn phấn đấu để bằng được tập đoàn Thiên Kỳ thì có lẽ phải cần đến không biết bao nhiêu lâu. Ây à lão tứ, hay tình huống của vị bằng hữu kia thế nào? Giang Thiếu Bạch đảo mắt. Hắn sao? À, cũng tạm. Hắn không có được giàu có, nhưng cũng không phải loại nghèo hèn. Ây, nếu như vậy thì phức tạp rồi. Giang Thiếu Bạch mím môi. Tạm thời cũng chưa cần quá cân nhắc chuyện này. Dù sao cũng đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy. Chương 80. Tưởng rằng là nhảy lầu. Giang Thiếu Bạch đang đứng ở trên sân thượng một dãy nhà ở trong trường đại học Yên Đại. Trong đầu của hắn suy nghĩ miên man, không biết là do thời tiết trở lạnh hay do trong lòng của hắn đang lạnh lẽo, mà thật sự là hắn cảm thấy buồn lạnh lắm. Hắn nhắm mắt ngồi trên lan can, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn xuống toàn bộ học viện. Lão đầu tử năm đó nói xảy ra động đất đã có rất nhiều người bỏ mạng. Mẹ hắn chính là sinh ra hắn trong trận động đất nọ. Nếu như năm đó mẹ hắn nghe theo lời cha hắn bỏ đi đứa bé ở trong bụng, thì có lẽ bà ta đã không chết. Trong cảm nhận của cha hắn, vậy sự hiện diện của hắn là gì đây? Lúc này Diệp Đình Vân đi lên sân thượng, Giang Thiếu Bạch nghe tiếng bước chân liền quay lại đằng sau. Hắn buồn bực: "Này, tại sao cậu lên đây?" Diệp Đình Vân thản nhiên đáp: "Là có bạn học nhìn thấy cậu đi qua bên này đó." Hắn nhắm mắt lại à một tiếng không nói năng gì. "Cậu đừng ngồi trên cao như vậy, mọi người thấy sẽ tưởng là cậu nhảy lầu." Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân bất mãn: "Không sao, dễ là nhà này bỏ hoang, đâu có ai tới đâu." "Người thường không tới, có điều mấy cặp đôi hẹn hò lại thích đến đây thám hiểm đó." Giang Thiếu Bạch cười cười đầy đắc ý: "Này, không có lo học hành đó, mà chỉ biết yêu đương, vậy là không có lòng tiến thủ đâu. Dọa bọn họ một trận cũng tốt." Diệp Đình Vân cạn lời: "Tâm trạng không có tốt sao?" Hắn lên tiếng hỏi. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt: "Từ trước tới giờ luôn luôn ước mơ trở thành con nhà giàu, nhưng sau khi phát hiện quả thật mình có một gia thế như vậy, không hiểu sao hắn cũng không thấy hãnh diện gì. Có lẽ bởi vì sự tồn tại của hắn đã cướp đi mạng sống của mẹ hắn, hoặc rất có thể vì hắn là một sự tồn tại không được mong đợi. Nếu như cha hắn, anh trai hắn, nhà họ Lạc nhà hắn biết hắn vẫn còn sống, không chừng là hai người đó sẽ hận hắn. Dù sao sự tồn tại cũng không được mong đợi, nhưng hắn lại không có hận thù. Dù cha hắn từ bỏ mẹ con hắn, nhưng điều này chứng tỏ ông ta cũng là người trọng tình, bởi vì lựa chọn từ bỏ con mà giữ lại người vợ." Giang Thiếu Bạch hoang mang: "Trước đây tôi luôn nghĩ rằng là một phú nhị đại sẽ thật là tốt đó, nhưng có vẻ cũng chẳng có gì hay ho. Liệu có phải hay không? Có rất nhiều con nhà giàu vừa sinh ra đã gánh vác những trách nhiệm nặng nề trên vai. Có đôi khi làm người bình thường còn dễ kiếm được hạnh phúc hơn đó." Diệp Đình Vân đáp. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn: "Này, cậu cũng không thích làm con nhà giàu, nhưng giàu có thì cũng rất tốt." Diệp Đình Vân từ khi nhận ra cơ thể của mình bị mộc hóa, kỳ thật luôn luôn sống trong sợ hãi. Đôi khi y mơ thấy bị người ta bắt đi, bị đưa vào phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng giật mình thức giấc rồi không cả dám ngủ nữa. "Quay về thôi." Diệp Đình Vân vươn tay ra cho Giang Thiếu Bạch. Hắn cũng chần chừ rồi nắm lấy tay của y: "Đi về thôi." Đúng là lão đầu tử đã từng nói, đôi lúc ở thôn quê cứ trên đỉnh núi này là một tiểu thần côn, có khi cũng thật là vui vẻ, còn hơn xuống dưới kinh đô kia phồn hoa đô thị lắm người nhiều phức tạp lắm. Không biết tại sao đêm nay Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhớ lão đầu tử kinh khủng, nhớ lại cuộc sống vô ưu vô lo ở trên đỉnh núi với lão đầu tử vô cùng. Quách Phạn vừa trông thấy Giang Thiếu Bạch đi vào trong ký túc xá liền lập tức giật mình: "Ây à, lão tứ về rồi." "Ai, sao lại giật mình như vậy?" "Cậu không biết sao, có người nói có dãy nhà bỏ hoang, có ma đó, có người muốn nhảy lầu đó." Giang Thiếu Bạch giật mình: "Này này, cậu xem tấm hình này có giống như cậu không?" "Ai, nói bậy nói bạ gì đó, dù sao đi lên sân thượng đâu có phải là nhảy lầu đâu." "Hơi à, cậu không biết à, dãy nhà đó không có bình thường đâu. Nghe nói ở đó đã xảy ra rất nhiều chuyện thần quái đó. Có rất nhiều sinh viên gặp chuyện ở đó, cho nên dãy nhà từ đó bị bỏ hoang. Này cậu nói thật đi, cậu lên đó làm gì, là đi bắt quỷ có phải hay không?" "Không có đâu." Hắn cảm thấy sau khi giải quyết được lời nguyền trên người của anh họ Quách Phạn, tên này bỗng nhiên hưng phấn với những chuyện thần quái. Thế nhưng thật sự là dãy nhà đó có rất nhiều quỷ. Có lẽ khi nào hắn thiếu đồ ăn sẽ lên đó hít một trận. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Bách Quang Vũ cũng hối hả đi vào. "Này lão đại, cậu làm gì mà ở Mỹ như vậy?" "Tôi nhận được một tin, là rất sốc, là rất sốc." Giang Thiếu Bạch quay sang. Hắn đưa chiếc điện thoại di động đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch. "Ây à lão tứ, này, đây có phải là cậu và Diệp Đình Vân không? Này, cậu đang uy hiếp Diệp Đình Vân, nếu mà không hẹn hò với cậu thì cậu nhảy lầu, có đúng hay không vậy? Có đúng hay không?" Giang Thiếu Bạch cạn lời: "Cái quái quỷ gì vậy? Trường Yên Đại này quả nhiên là có quá nhiều cái tên hóng hớt." Quách Phạn trợn mắt: "Á, Diệp Đình Vân cũng ở đó. Này, tôi chỉ nghĩ là có một mình lão tứ muốn lên nhảy lầu. Ây à, thật sự là ta có đâu có muốn nhảy lầu. Mấy cái tên ở trường này bị làm sao vậy, cả ngày rảnh rỗi chỉ biết đi hóng hớt, đặt ra lời đồn vô căn cứ. Ây à, lão tứ, thật sự là cậu sao? Là cậu uy hiếp Diệp Đình Vân sao? Này, chẳng phải là cậu nói dưa xanh ăn không có ngọt sao? Giang Thế Bạch bất đắc dĩ. Ai, vừa nhìn là biết không phải như vậy. Lại nói thân thủ của tôi như thế, cho dù nhảy xuống cũng không có chết được đâu. Hay, nhảy xuống cũng không chết? Cậu trâu bò vậy sao? Giang Thế Bạch phất tay. À, cũng tạm tạm thôi. Hắn đi theo lão đầu tử lăn lộn nhiều năm, bỗng dưng biết được trên đời này có nhiều người nhùa ruột thịt như vậy, khó tránh khỏi trong lòng phiền muộn. Cuối cùng Giang Thế Bạch cảm thấy ở trong những gia tộc lớn thật là phiền phức, là một người tay trắng lập nghiệp cũng tốt hơn rất nhiều. Lão đại, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Hay à, việc gì vậy? Có việc gì cần hỏi ấy à? Hỏi đi, nhất định là tôi sẽ biết gì nói đó đó. Tôi nghe nói thì con trai trưởng và con trai thứ ba của nhà họ Lạc muốn đưa cháu nội cho Lạc Kỳ làm con thừa tự. Đây là sao? Lạc Kỳ còn rất trẻ cơ mà. Lúc này mà đã chọn người thừa kế có phải là quá sớm hay không? Có mấy người 70-80 tuổi còn cưới vợ, cây già ra hoa. Lạc Kỳ còn chưa có đến 30 mà đến Lạc Văn Phong cũng còn trẻ. Hai người anh em của ông làm ăn như vậy chẳng phải là khó coi lắm hay sao? Đương nhiên là phải có nguyên nhân giàu. Lạc gia có chút chứng khới mồ mịt đó. Nghe nói Lạc Kỳ là không thể ấy ấy đó. Giang Thế Bạch trợn mắt. Thảm như vậy sao? Nhưng đây chẳng phải là việc bí mật hay sao? Hơn nữa bây giờ đàn ông bị bệnh không tiện nói ra cũng không ít. Khoa học hiện đại bây giờ rất phát triển, Tây y, Trung y, Vu y, nói chung là phải thử hết rồi mới tính chứ. Bách Quang Vũ gật gật đầu nói, Lạc Kỳ là con trai duy nhất của Lạc Văn Phong, đương nhiên là sẽ có quyền thừa kế rồi. Nhưng mà Lạc Kỳ bị bất lực, do đó quyền thừa kế đời thứ ba có vấn đề đó. Lạc gia nước sâu, tôi nghe đồn là Lạc Kỳ bị bất lực là bí mật, nhưng tai họa từ trong nhà mà ra. Có người nói chuyện này chính là do hai người anh em trai của Lạc Văn Phong là đồn đại ra ngoài đó. Điều kiện của Lạc Kỳ không tồi, nhưng nếu mà bị bất lực thì điều kiện có tốt thì các em gái có địa vị cao cũng không thèm để mắt đâu. Vì vấn đề này mà Lạc Kỳ kia chịu áp lực không nhỏ. Cũng đúng, dù cho giàu có cỡ nào đi chăng nữa thì bất lực khẳng định cũng là không ổn một tí nào cả. Vì tranh nhau vị trí thừa kế của Lạc Kỳ, lão đại và lão tam của Lạc gia đã xảy ra xích mích. Nhờ thế mà Lạc Văn Phong mới phát hiện ra manh mối. Trên thực tế, việc này bị đồn ra ngoài, chỉ cần liếc mắt cũng biết ngay ai sẽ là người có lợi. Lạc Văn Phong trực tiếp tỏ rõ lập trường của mình. Nếu như sau này Lạc Kỳ không có con nối dõi, toàn bộ tập đoàn Thiên Kỳ sẽ được quyên góp vào quỹ bảo trợ xã hội. Sau đó, Lạc Văn Phong còn mượn cơ hội này tống cổ không ít người do Lạc gia đã sắp xếp vào đây để làm nội ứng. Lạc gia đại loạn. Lạc lão đầu tử ra mặt, thế nhưng Lạc Văn Phong vẫn không hề nhượng bộ. Lạc Kỳ xui xẻo bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Lại còn những chuyện này nữa sao? Xem ra anh em ruột của hắn sống cũng rất vất vả. Nhưng nếu như là người thường thì thôi, nhưng với thân phận là anh của mình, còn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng đang vui sướng gặp họa như vậy. Đúng vậy đó, tài sản nhiều cũng không phải là tốt đẹp gì, nhất cử nhất động đều bị người ta theo dõi đó. Này, lão tứ, cậu thật sự là muốn làm ăn với nhà họ Lạc sao? Hay vũng nước này đục lắm nữa. Tôi đang đi thu thập tin tức khách hàng, quăng lưới khắp nơi, chờ đợi xem nào đó. Thì ra là như vậy. Lão đại, tôi nghe nói hai ngày nữa là sinh nhật của công chúa điện hạ gì gì đó phải không? Những người trẻ tuổi có tiếng tăm ở kinh đô đều tham dự phải không? Sau khi biết rõ thân phận của Lạc Kỳ, Giang Thế Bạch luôn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp, không để lộ sơ hở gì mà muốn gặp anh trai của mình một lần. Có điều Lạc Kỳ bận rộn nhiều việc, mà lúc nào ra ngoài cũng có rất nhiều vệ sĩ đi kèm, rất khó có cơ hội tiếp xúc. Bách Quang Vũ gật đầu. Đúng vậy đó, tin tức của cậu cũng rất nhanh nhạy. Ấy, đến cái chuyện này cũng biết hay sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu cười. Đâu có khó đâu. Gần đây có một thiên kim tiểu thư muốn kết hôn, tên là Tiêu Linh Vũ, là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Lần này là sinh nhật thứ 27, nghe đồn là thanh niên tài giỏi ở kinh đô đều tham dự. Một là vì nể mặt Tiêu gia, hai là nếu như mà được Tiêu Linh Vũ kia đã ghé mắt, rất có thể sẽ trở thành hiền tế của Tiêu gia. Giang Thiếu Bạch gật gù. Vậy cậu có đi không? Nếu như đã là mỹ nữ, hẳn là không bỏ qua chứ. Ê, lão đại, dẫn tôi đi có được không? Bách Quang Vũ khó xử. Ê, tôi có đi, nhưng mà tôi không có thiệp mời đâu. Hôm đó tôi đi theo anh họ của tôi thôi. Ê, tôi không thể dẫn cậu theo được rồi. Sao lại không có thiệp mời? Chẳng phải cậu cũng là phú nhị đại? Tôi còn nhỏ tuổi, không nằm trong danh sách kén rẻ đó. Nhà bọ họ Bách của hắn quả nhiên cũng có tiền, nhưng so với Tiêu gia kia thì không có ăn thua gì. Lão tứ, nếu như cậu thật sự muốn đi thì có thể tìm Diệp Đình Vân, hắn chắc chắn là có thiệp mời đó. Ai, không phải là Diệp Đình Vân cũng còn nhỏ tuổi sao? Cũng không nằm trong danh sách tuyển chọn sao? Không lẽ cô gái họ Tiêu kia lại muốn làm máy bay bà già? Bách Quang Vũ cười khan. Diệp Đình Vân thì khác, hắn rất có mặt mũi, mà anh trai của Diệp Đình Vân rất có thể cũng là người có cơ hội được chọn đó. Giang Thứ Bạch cau mày. Bách Quang Vũ lại nói, mà tại sao lại muốn đến đó làm gì vậy? À, là muốn phát triển mối quan hệ xã hội. Hay là cậu đổi bữa tiệc khác đi, nếu mà Diệp Đình Vân hiểu lầm cậu có ý gì đó với Tiêu tiểu thư thì không tốt rồi. Giang Thứ Bạch cũng cạn lời, cái tên này xem mình là loại người gì không biết. Tôi muốn là đi để phát triển quan hệ xã hội, không phải giống như cậu là đi ngắm gái đẹp, có hiểu hay không? Chương 81. Gặp nhau trong yến hội. Tối thứ bảy yến hội được tổ chức, vậy mà từ thứ năm Giang Thiếu Bạch vẫn còn do dự. Cuối cùng gọi điện cho Diệp Đình Vân, y lại rất sảng khoái đồng ý dẫn hắn đi cùng. Giang Thiếu Bạch không ngờ y lại đơn giản khẳng khái như vậy, vốn dĩ đã chuẩn bị một đống lý do để nói ra, cuối cùng cũng bằng không. Trạng vạng tối thứ bảy, Diệp Đình Vân lái xe đến khu ký túc xá của Giang Thiếu Bạch đón người. Hắn mặc một bộ đồ do chính y đi mua cùng lần trước, trông cũng rất trịnh trọng. Diệp Đình Vân tán thưởng, thay bộ đồ mà trông cũng đẹp trai hơn không ít chứ. Giang Thiếu Bạch mỉm cười, là quá khen rồi. Tôi nghe nói Bách Quang Vũ nói cậu muốn đến buổi tiệc này để phát triển mối quan hệ, có đúng hay không? Giang Thiếu Bạch im lặng thầm nghĩ, cái tên Bách Quang Vũ này là loại không giữ mồm giữ miệng, chuyện gì bí mật đến y cũng là cả thế giới này biết. Tôi cũng nghe cái tên Bách lắm mồm kia nói anh trai của cậu cũng rất ưu tú. Hôm nay anh trai cậu có đi không? Nếu như anh cậu đi thì e rằng là những người khác không còn cơ hội. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, hôm nay đại ca có việc bận cho nên để tôi đi thay đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời, bữa tiệc này là do một đại mỹ nữ tổ chức, vậy mà anh trai của Diệp Đình Vân không đi, người này nhất định là sẽ độc thân cả một đời. Tập đoàn Diệp Thị nhà tôi và Thiên Kỳ có hợp tác với nhau, nếu hôm nay thái tử của Thiên Kỳ xuất hiện, tôi có thể giới thiệu cậu với anh ta. Diệp Đình Vân bỗng nói. Giang Thiếu Bạch sửng sốt. Cảm ơn cậu nhiều. Hắn liếc mắt một cái rồi nói tiếp, nhưng chưa chắc hôm nay Lạc Kỳ sẽ đến đâu. Thường thường anh ta không thích tham gia những bữa tiệc như vậy. Cũng đúng, tin tức Lạc Kỳ bất lực đã lan truyền khắp nơi, mà yến hội của con gái nhà họ Tiêu mục đích được tổ chức là để kén rẻ. Trong tình huống này, Lạc Kỳ xuất hiện sẽ rất lúng túng. Nếu như đã sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không có đến. Giang Thiếu Bạch cười gượng. Tôi không quen Lạc Kỳ, cũng không sao đâu. Phải vậy không? Tôi còn tưởng là cậu muốn đến để gặp anh ta. Lúc nãy trông ánh mắt của cậu rất thất vọng. Giang Thiếu Bạch cũng không biết nói gì nữa. Thật ra chuyện này cũng khó mà nói cho chính xác. Diệp Đình Vân nói tiếp. Không có nhiều tin tức về Lạc Kỳ. Chuyện ầm ĩ mấy năm trước cũng đã qua. Mà tập đoàn Thiên Kỳ có rất nhiều công ty con cần quản lý. Có rất nhiều hạng mục hợp tác với những công ty khác. Lạc Kỳ cũng không thể vì chuyện đó mà trốn tránh không gặp ai. Giang Thiếu Bạch cười gượng, không giải thích gì thêm. Bách Quang Vũ thì có thể dễ lừa, thế nhưng Diệp Đình Vân thì lại rất khác. Chỉ sợ lúc y nhìn thấy mảnh ngọc trên cổ của mình đã đoán được tất cả mọi chuyện. Nhà họ Tiêu được tổ chức yến hội ở một khách sạn 5 sao. Một cửa ra vào phải có đến hơn cả chục vệ sĩ, kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Cũng may Diệp Đình Vân và Diệp Gia là rất có danh tiếng ở kinh đô, cho nên hai người cũng không hề bị làm khó. Ở trong bữa tiệc rất đông người qua lại, đa số đều là những thanh niên tiêu biểu, ai cũng ăn mặc trang trọng lịch sự. Ngoài những thanh niên độ tuổi phù hợp trong phạm vi kén rẻ thì bữa tiệc còn có rất nhiều mỹ nữ trang điểm xinh đẹp. Dù sao cũng là yến hội, phải có nam có nữ tương xứng, xã giao mới vui vẻ được. Không ít những mỹ nữ tụ tập thành nhóm 5, nhóm 3 mà trò chuyện với nhau. Giang Thiếu Bạch nghe được có hai người nói xấu Tiêu tiểu thư, hắn cảm thấy thật sự là cảm thán không thôi. Quả nhiên nhiều chuyện đúng là thiên tính của con người, cho dù là địa vị hèn kém hay là địa vị cao sang thì cũng vẫn như vậy. Chậm rãi đi ở trong sảnh, phát hiện ở đây cũng có rất nhiều người ngoại quốc, nói một chàng những cái gì mà cô lô ca la, a chí a chó hắn không hiểu. Ai, nhiều người nước ngoài vậy, cũng đến để kén rẻ sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân liếc mắt, có lẽ là như vậy. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, xã hội hiện đại quả nhiên cuộc sống cũng rất khốc liệt, không những cạnh tranh với nội địa mà còn phải cạnh tranh với cả ngoại quốc. Diệp Nhị Thiếu, đây là ai vậy? À, là bạn học của tôi đó. À, thì ra là bạn học của Diệp Nhị Thiếu. Tôi nghe nói gần đây anh trai của cậu dự định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất, vừa lúc tôi cũng có một hạng mục đầu tư. Giang Thiếu Bạch phát hiện cũng có vài người chú ý đến mình, ánh mắt nhìn mình kỳ quái. Hắn đảo mắt, vốn dĩ chỉ muốn gặp Lạc Kỳ cho nên cũng không quá để ý. Bây giờ nghĩ lại, thấy Diệp Đình Vân mang theo một người thanh niên đi tham gia yến hội, không biết là sẽ bị đồn thổi thành điều gì. Sau khi Diệp Đình Vân xuất hiện, lập tức có rất nhiều người đến chào hỏi. Nhiều người biết Giang Thiếu Bạch chỉ là bạn học của Diệp Đình Vân, không có gia thế gì hiển hách, cũng không có quá để ý. Diệp Đình Vân bị người ta quấn lấy, Giang Thiếu Bạch tranh thủ đi ra chỗ khác. Ây à, lão Tứ, cậu đến rồi. Bách Quang Vũ đến gần. Cậu cũng đến rồi sao? Anh họ cậu đâu? Ây, bị một cô em bắt đi rồi, hình như là một minh tinh mới nổi đó. Quả nhiên là anh trai của Bách Quang Vũ. Vậy anh của cậu không đi theo Tiêu tiểu thư sao? Ây, nàng là công chúa điện hạ đó, đâu có phải cứ nói theo là theo đâu. Giang Thiếu Bạch gật gù, nó cũng đúng. Tuy thời buổi bây giờ đề cao tự do yêu đương, thế nhưng ở trong những đại gia tộc vẫn luôn luôn coi trọng việc môn đăng hộ đối. Diệp Đình Vân bỗng nhiên đi đến nhỏ giọng nói với Giang Thiếu Bạch, là Kỳ đến rồi, tôi dẫn cậu đi gặp anh ta. Giang Thiếu Bạch cũng giật mình. Bách Quang Vũ trơ mắt nhìn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rời đi, gãi gãi cằm, trong lòng nghi ngờ. Tuy Giang Thiếu Bạch che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn nhìn ra là người này tò mò về nhà họ Lạc. Không lẽ Giang Thiếu Bạch để ý đến Lạc Kỳ? Diệp Đình Vân còn giật dây, bắc cầu, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Liệu có phải là hơi quá giới hạn hay không? Đã là công là thụ, lại còn cả công đôi thụ đôi hay sao? Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Bách Quang Vũ đang đứng thất thần, suy nghĩ viển vông, thì một người vỗ vai nói, ây à, làm em giật cả mình nó. Hắn thấy người vừa tới liền bất đắc dĩ. À Vũ, này, người bạn Tảo Địa Tăng kia của em cũng đến sao? Anh nghe đồn là cậu ta có nói gì đó với qua lại với Diệp Nhị Thiếu sao? Bách Thanh là anh họ của Bách Quang Vũ nhỏ giọng nói, ây à, biểu ca nhỏ giọng một chút đó. Nếu như bị người ta nghe được thì có lẽ là chết chắc. Bạch Thành hiếu kỳ, rốt cuộc là bạn của em làm cách nào vậy? Tại sao biểu ca lại biết được? Có điều giữa Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tựa hồ đúng là có một sự ăn ý vô hình nào đó. Diệp Đình Vân dẫn Giang Thiếu Bạch đi đến bên cạnh Lạc Kỳ. Anh ta đang ngồi ở trong góc, nét mặt không có tốt lắm. Lạc tiên sinh, thật là trùng hợp gặp anh ở đây. À, chào nhiều Diệp Nhị Thiếu. Đây là bạn học của tôi, Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân giới thiệu. Giang Thiếu Bạch nhíu mày, hắn cảm giác được khí tức kỳ dị từ trên thân thể của Lạc Kỳ, rất giống với luồng khí hấp dẫn ở trên người của Diệp Đình Vân trước kia. Có điều, bởi vì Diệp Đình Vân là người cây, tuổi tác càng lớn thì luồng khí càng nồng. Thế nhưng Lạc Kỳ thì khác, dường như anh ta đã uống một loại thuốc đại bổ gì đó, chỉ là cơ thể phàm nhân không thể hấp thu được, khiến cho nó tích lũy trong cơ thể. Hắn đã từng nghe lão đầu tử nói, hiện tại càng ngày là thời đại mạt pháp, thiên địa tài bảo càng quý hiếm. Động tiên phúc địa chỉ là trong truyền thuyết. Chuyện ăn được một gốc linh dược rồi phi thăng, căn bản là chuyện nằm mơ. Nó chỉ có trong chuyện tiên hiệp mà thôi. Có rất nhiều người tu luyện như bọn họ cả đời cũng không tìm được một gốc linh dược. Giang Thiếu Bạch cũng không biết là kỳ may mắn hay là xui xẻo. Nếu như hắn ta gặp phải một thuật sư tà đạo, không chừng có khi bị giết chết mà hút máu hút thịt để mà tu luyện. Lạc Kỳ bất ngờ nhìn Giang Thiếu Bạch, không hiểu vì sao Diệp Đình Vân lại giới thiệu người này. Thế nhưng anh ta vẫn lịch sự: "Chào cậu Giang, hân hạnh được gặp." "Hân hạnh được biết anh." Giang Thiếu Bạch bắt tay Lạc Kỳ, hơi dùng sức một chút. Hai bàn tay chạm nhau, trong thoáng chốc hắn cảm nhận được một luồng âm khí. Thể chất của Giang Thiếu Bạch vốn dĩ rất đặc biệt, âm khí là thứ mà hắn quen thuộc hơn bất kỳ điều gì khác. Hắn phát hiện thể chất của Lạc Kỳ cũng rất đặc thù, thế nhưng chỉ dựa vào một cái bắt tay thì cũng không thể nào chắc chắn được. Diệp Đình Vân giơ chân đá đá Giang Thiếu Bạch một cái. Giang Thiếu Bạch nhận ra là mình đang siết tay quá chặt, sau đó liền lấy lỏng tay ra. Hắn cũng không có biểu hiện quá mức kích động khi đối mặt với anh trai mình, vì vậy liền quay theo Diệp Đình Vân mà rời đi. Diệp Đình Vân đi sau đó cười cười. Giang Thiếu Bạch bất an: "Này, cậu cười cái gì?" Diệp Đình Vân nhún vai: "Này, biểu hiện vừa rồi của cậu trông như là một tên biến thái vậy." "Mình có như vậy sao? Thế nhưng bất ngờ bắt tay với một người đàn ông mà không chịu buông, quả nhiên cũng có vẻ biến thái. Chết tiệt, mình nên biểu hiện thong thả ung dung hơn mới được." Đáng tiếc không thể kiểm tra tình trạng của Lạc Kỳ, không biết có phải anh trai mình bất lực là do âm khí tụ lại trong người hay không. Lão đầu tử đã từng nói hắn được sinh ra đúng Tết Trung Nguyên, là ngày quỷ môn quan mở cửa, âm khí cực nặng. Lúc đó hắn coi như đã chết một lần. Giang Thiếu Bạch nghĩ cơ thể của hắn có âm khí nặng là do ảnh hưởng giờ sinh, nhưng lúc này hắn hoài nghi liệu có phải là do mẹ hắn hay không, bởi vì mẹ hắn cũng là người có thể chất đặc thù. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch: "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hắn lắc lắc đầu: "Là không có gì đâu." "Công chúa Điện Hạ còn chưa xuất hiện sao?" "Chưa, có lẽ nàng còn đang chuẩn bị đó." "Không lẽ đây là cố tình để cho người ta chờ mong hay sao? Thế nhưng mục đích của mình đã đạt được, cũng không còn gì quan trọng nữa. Rất đông người đến để bắt chuyện với Lạc Kỳ, mà hắn cũng không có bối cảnh tiếng tăm gì. Nhờ phúc của Diệp Đình Vân mà được gặp anh trai một lần, coi như cũng đã rất hiếm." Bách Quang Vũ đi đến bên cạnh: "Lão Tứ, cậu làm gì vậy?" "Làm gì là làm gì?" "Cậu dám trèo tường ngay trước mặt Diệp Đình Vân sao?" "Còn mẹ nó chứ, cái tên béo này nên rửa sạch đầu óc một chút, suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ cái quái gì vậy?" "Này, này, cậu bị ngu hả?" "Ây à, Lão Tứ à, sao lại nói vậy chứ?" Giang Thiếu Bạch nhớ Bách Quang Vũ nói hắn trèo tường, tức là ý là trước mặt của người tình nhân mà lại còn tơ hào người khác, không nhịn được đỏ mặt. Nhưng vừa rồi biểu hiện của hắn thật sự là kỳ quái, khó khăn lắm mới gặp được người thân lại bị coi là biến thái. Biết thế, có lẽ hắn nên diễn tập trước ở nhà. Giang Thiếu Bạch cúi đầu, vừa nghĩ vừa cắn một miếng bánh ngọt. Cuối cùng trong sự chờ đợi của mọi người, Tiêu Linh Vũ xuất hiện. Nàng vặc mặc một cái váy dài màu tím, đeo hoa tai kim cương là vô cùng chói mắt nổi bật. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Tiêu Linh Vũ vài lần, sau đó lại quay đầu ăn bánh ngọt. Bạch Quang Vũ thấy thế thầm nghĩ: Giang Thiếu Bạch này đúng là đã hết thuốc chữa, mỹ nữ ở trước mặt lại chỉ biết ăn bánh ngọt, như là con quỷ đói vậy. Chương 82. Vệ sĩ. Tại ký túc xá trường đại học Yên Đại. "Này này, Lão Thứ, cậu thật sự là đến bữa tiệc đó sao?" "Đúng vậy đó." "Có phải là rất sang trọng phải không? Này, cậu bắt quen được những mối quen xã hội nào vậy?" "Chẳng quen ai cả." Quách Phạn không hiểu, Ê, chẳng phải là cậu đi mở rộng mối quan hệ sao? Tại sao lại nhờ không nhân cơ hội đó mà làm quen vài người chứ? Giang Thiếu Bạch cũng không đáp. Mục đích chủ yếu của hắn là đi gặp ông anh ruột giàu có mà xui xẻo. Còn những người khác cũng chẳng liên quan. Bọn họ tụ lại nói chuyện về cổ phiếu, về đầu tư là những thứ tôi không có hứng thú đâu. Quả nhiên là đối với tầng lớp thượng lưu cũng không có dễ gì. Đúng rồi, đều là những nhân vật lớn, có lẽ là bọn họ còn kiêu căng chứ. Đúng đó, vừa nhìn là biết là những kẻ tỏa ra cái biển người lạ đừng tới gần đó. Bách Quang Vũ lại gần, không nhịn được mà nói: Ây à, lão nhị đừng có nghe Giang Thiếu Bạch nói bậy đó. Trong bữa tiệc hắn chỉ có lo ăn ăn ăn và ăn thôi. À đúng rồi, nó còn trèo tường ngay trước mặt Diệp Đình Văn nữa đó. Quách Phạn giật mình: Cái gì? Cậu còn trèo tường ngay trước mặt Diệp Đình Vân? Này này, không có được đâu. Dù sao Diệp Đình Vân cũng là người đưa cậu đến bữa tiệc. Cậu làm như vậy là qua cầu rút ván, là ăn chào đa bát đó. Giang Thiếu Bạch hung hăng nhìn Bách Quang Vũ: Này, cậu muốn ăn đòn sao? Nói đoạn hắn bẻ tay răng rắc. Bách Quang Vũ giơ tay ngượng ngùng nói: Ây à, lão tứ, từ từ, có gì từ từ nói đi. Bây giờ là thời đại nào mà động tí lại muốn giơ nắm đấm đánh người là phạm pháp đó, có biết hay không? Bữa tiệc linh đình kia trôi qua, cuộc sống của Giang Thiếu Bạch lại trở lại bình thường. Một buổi tối, hắn đang nằm trên giường thì bỗng nhiên mở choàng mắt. Quách Phạm đang chơi game liền tò mò: Sao vậy? Không có gì, tôi đi ra ngoài một chút. Hôm gặp được Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch phát hiện được dược lực từ người anh ta rất nồng đậm. Nếu như là những tà sư phát hiện được sẽ có ý đồ không tốt. Vì phòng ngừa lỡ như, hắn đã tìm thời cơ thả một quỷ hồn ở bên cạnh. Quỷ hồn này được luyện chế là vô hình vô ảnh trong mắt của người thường. Quỷ hồn không có thần trí, chỉ biết tùy tiện nghe lệnh. Vừa rồi quỷ hồn này đã bị đánh tan. Thật ra, Giang Thiếu Bạch còn giữ một phần của quỷ hồn ở bên người. Nếu như nó bị đánh tan, hắn lập tức sẽ cảm giác được. Quách Phạn nghi ngờ: Không phải chứ, đêm hôm rồi còn ra ngoài làm gì? Giang Thiếu Bạch gật đầu, không giải thích, dứt khoát đi ra cửa. Bách Quang Vũ đang nói chuyện trên trời dưới đất với mỹ nữ ở trên WeChat liền ló đầu: Ây à, lão tứ, hơn nửa đêm rồi đi đâu vậy? Quách Phạn nhún vai: Tôi cũng không biết nữa. Ai, buổi tối cấm đi ra ngoài mà chỉ có lão tứ mới dám đi. Lúc này ở Diệp gia: Anh cả, Lạc Kỳ xảy ra chuyện sao? Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi Diệp lão đại. Diệp Hà gật đầu: Tin tức của em nhanh nhạy đó. Sau đó lại nói: Nghe nói là gặp tai nạn xe, nhưng không phải là tai nạn bình thường, còn có cả đầu súng. Gần đây công ty của chúng ta có một hạng mục lớn đang hợp tác với Thiên Kỳ. Không biết bây giờ Lạc Kỳ ra sao, hạng mục liệu có thể tiếp tục tiến hành được không? Đại ca, Lạc Kỳ liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Diệp Hà lắc đầu: Không, anh ấy được vệ sĩ của Lạc Kỳ đã bắn chết kẻ định bắt cóc. Vậy là tốt rồi. Diệp Đình Vân thở dài. Diệp Hà khó hiểu nhìn em trai: Gần đây anh thấy chú hay để ý đến chuyện nhà họ Lạc, trước kia chú đâu có quan tâm đến mấy chuyện này. À, là do gần đây cơ thể của em đã khỏe hơn, có lẽ sau này em có thể chia sẻ gánh vác công việc cho anh được. Nếu vậy thì tốt quá. Mà đại ca, rốt cuộc là Lạc Kỳ có chuyện gì vậy? Diệp Hà lắc lắc đầu: Tin tức về Lạc gia rất ít, nhưng lần này có thể là người của huyết sát đã ra tay. Diệp Đình Vân giật mình: Là tổ chức sát thủ thần bí đó sao? Đúng vậy, tổ chức này không dễ nhận lời ra tay đâu. Nhưng mỗi một lần hành động ám sát đều là những đại nhân vật. Hơn nữa họ làm rất ít khi thất bại. Lạc Kỳ có thể thoát khỏi lần ám sát này có thể nói là may mắn. Anh có nghe nói Lạc Văn Phong đã tìm một đội phi long, hy vọng bên trên sẽ phái người đến bảo vệ Lạc Kỳ. Nếu như quả thật là huyết sát ra tay, e rằng là chúng sẽ phái người lợi hại hơn nữa. Người bình thường sợ rằng khó mà đối phó đó. Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút nói: Nếu như Lạc Kỳ gặp chuyện không may, hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn Thiên Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Đại ca, chi bằng chúng ta cũng phái người qua đó để bảo vệ Lạc Kỳ. Diệp Hà liếc nhìn em trai, bất đắc dĩ nói: Nếu như lúc này chúng ta phái người qua bên đó, bên kia chưa chắc đã đồng ý tiếp nhận. Hơn nữa nếu như là người của đội Phi Long thì chúng ta làm như vậy là dư thừa. Đội Phi Long toàn là phế vật, đâu có lợi ích gì đâu, đại ca. Chú nói nhằng nói quậy gì đó, lại còn nói đội Phi Long là phế vật sao? Diệp Đình Vân thầm nghĩ, mình nói đâu có sai. Doãn Hạ Võ là thành viên của đội Phi Long, vậy mà bị Giang Thiếu Bạch đánh cho bê bết. Nguyên cả team của Doãn Hạ Võ cũng như vậy, chẳng ra cái tích sự quái quỷ gì. Hôm đó gặp Lạc Kỳ ở bữa tiệc, y cũng cảm thấy được khí tức trên người của Lạc Kỳ rất cổ quái. Đại ca, có phải là gần đây Lạc Kỳ ăn linh dược gì không? Diệp Hà nghe vậy lúng túng. Chuyện này thì tôi cũng không biết. Chú biết tình trạng của Lạc Kỳ rồi đó. Nghe đồn đã dùng tất cả mọi biện pháp mà cũng không khá hơn. Lạc Văn Phong đi tìm linh dược khắp nơi, thu mua rất nhiều loại thuốc kỳ quái chất cả đống, thậm chí còn bị lừa không ít tiền. Gần đây anh nghe nói có một người mang một gốc ngũ sắc liên đến cho Lạc Văn Phong, đã lừa được 5 triệu. Không biết ngũ sắc liên là sản phẩm kỹ thuật của cây ghép gen hay là bị nhuộm màu nữa. Đại ca, nếu như trực tiếp đưa người bảo vệ qua không được, vậy chúng ta có thể thông qua đội Phi Long. Diệp Đình Vân gợi ý. Diệp Hà tò mò. Chú đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao vẫn chấp nhất với chuyện này? Hay là chú đã chọn được vệ sĩ nào lợi hại? Diệp Đình Vân lắc đầu. À không, không có đâu đại ca. Lúc Giang Thiếu Bạch chạy đến hiện trường vụ tai nạn, nơi này đã bị phong tỏa. Hắn lấy ra một lá phù. Âm khí đang phiêu phù trong không khí bỗng nhiên được tụ lại vào trong. Quỷ hồn của hắn bị đánh tan, nhưng cũng không có biến mất hoàn toàn. Một thời gian tu dưỡng, luyện chế lại có thể sử dụng tiếp. Trong quá trình thu lại quỷ hồn, Giang Thiếu Bạch mơ hồ cảm thấy tình cảnh lúc xảy ra chuyện. Hắn nghiến răng, vẻ mặt âm trầm. Một chiếc xe thể thao màu xanh chạy đến trước mặt. Diệp Đình Vân hạ cửa xe xuống. Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên. Này, sao cậu lại ở đây? Đi dạo một chút, vừa vặn gặp cậu. Lên xe. Đi dạo vô tình gặp nhau. Nghe cái lý do này cũng rất gượng gạo. Không lẽ Diệp Đình Vân đoán được hắn sẽ đến đây, cho nên đi gặp hay sao? Dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có nói, chỉ mỉm cười, mở cửa ngồi vào trong. Lúc này ở trong bệnh viện, Lạc Kỳ đang nằm ở trên giường như có điều gì suy nghĩ. Trợ lý ở bên cạnh mặt mày cũng rất căng thẳng. Tra được thân thể của kẻ kia chưa? Dạ, ở trên đã đưa thi thể đi. Có điều ở trên người hắn có dấu vết của huyết sát. Có lẽ hắn là sát thủ huyền cấp của huyết sát. Lạc Kỳ cao mày. Huyết sát là một tổ chức sát thủ vô cùng thần bí. Sát thủ ở trong tổ chức này được phân chia các cấp bậc là thiên, địa, huyền, hoàng. Đến hoàng cấp là lợi hại nhất, nhưng huyền cấp cũng đã được coi là cao thủ. Theo lý thuyết mà nói, vệ sĩ của y cũng không thể nào có năng lực giết được đối phương. Mà lúc đó, gã sát thủ thần bí kia như là bị trúng tà, bỗng nhiên ra tay khựng lại thất thường. Lạc Kỳ day day đầu, nhớ lại tình cảnh tai nạn lúc đó. Dường như là hắn ta nhìn thấy một quỷ ảnh màu đen. Bóng quỷ bay ra từ bên cạnh, tấn công tên sát thủ. Cũng chính vào lúc đó, tên sát thủ bỗng nhiên bất thường. Thế nhưng hắn có hỏi mấy vệ sĩ, cũng không ai nhìn thấy bóng quỷ nào. Không lẽ là mình thật sự hoa mắt, chỉ có mình mới thấy được bóng nọ? Thiếu gia, người của đội Phi Long đã đến. Một vệ sĩ đi vào báo cáo. Lạc Kỳ gật đầu. Chào Lạc thiếu gia. Tầm mắt của Lạc Kỳ đảo qua mấy thành viên của đội Phi Long, bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy người đứng cuối cùng. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Lạc Kỳ lên tiếng hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Có thể nói là đã từng gặp, là bữa tiệc lần trước. Tôi không ngờ cậu là thành viên của đội Phi Long. Giang Thiếu Bạch cười cười. Vâng. Tuy rằng hắn chỉ vừa mới gia nhập. Lạc Kỳ nhìn 6 người trước mặt, khẽ gật đầu. Tôi cảm ơn mọi người đã đến. Sau này vấn đề an toàn của tôi trông cậy vào các vị. Lạc Kỳ cảm thấy bầu không khí giữa thành viên của đội Phi Long trông hơi kỳ lạ. Thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch không giống như người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không có kỷ luật. Nhóm Doãn Hạ Võ rất kiêng kỵ Giang Thiếu Bạch, thế nên dường như là Giang Thiếu Bạch bị cô lập khỏi đội ngũ. Giang Thiếu Bạch thong thả cảm nhận khí tức ở trên người của Lạc Kỳ. Dược lực trên người của anh ta vẫn chưa có tiêu tán. Đối với người bình thường, dược lực này không là gì. Nhưng đối với người như hắn, dược lực trên người của Lạc Kỳ trông giống như là một chiếc xe chở tiền được canh phòng lỏng lẻo, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn cướp đoạt. Lạc tiên sinh, có thể kể lại tình huống lúc đó hay không? Doãn Hạ Võ lên tiếng hỏi. Lạc Kỳ gật đầu. Đương nhiên là được. Lúc đó... Sau đó anh ta tóm tắt lại tình hình, nhưng cũng không có kể về bóng đen mà mình đã thấy. Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu lắng nghe một lúc, nhưng không rõ rốt cuộc đối phương là đối thủ làm ăn của Lạc Kỳ hay chỉ là người qua đường. Doãn Hạ Võ đi ra một góc yên tĩnh, hỏi Giang Thiếu Bạch. Giang tiên sinh, cậu không cần đi học sao? À, yên tâm, là tôi ốm. Tôi nghỉ ốm nửa tháng đó. Doãn Hạ Võ cạn lời. E rằng là cả trường đại học Yên Đại không thể tìm được tên nào khỏe hơn ngươi. Vậy mà ngươi không biết xấu hổ, lại còn nói xin nghỉ ốm. Giang tiên sinh, cậu cảm thấy hứng thú chuyện của Lạc tiên sinh sao? Thật ra Doãn Hạ Võ đã biết chuyện lần trước cấp trên có đến gửi lời mời tới Giang Thiếu Bạch gia nhập vào đội Phi Long Phi Hổ. Nhưng Giang Thiếu Bạch cũng không cần suy nghĩ mà từ chối. Lần này Lạc Kỳ gặp tai nạn, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên lại nói muốn gia nhập đội Phi Long, lại còn chịu trách nhiệm vụ này. Tập đoàn Thiên Kỳ là nhà tài trợ không ít cho đội Phi Long Phi Hổ. Giang Thiếu Bạch bỗng dưng muốn gia nhập, cấp trên hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý. Giang Thiếu Bạch cười nói, đúng là tôi hứng thú đó. Tôi nghe nói đối phương là tổ chức sát thủ khét tiếng. Tôi muốn gặp được cao thủ chân chính. Bởi vì tôi có thiên phú hơn người. Tôi là kỳ tài luyện võ có 102 đó. Tôi khổ luyện mười mấy năm. Hiện tại tôi sắp sửa trở thành độc cô cầu bại đó, có biết hay không? Hắn vỗ vỗ vai Doãn Hạ Võ, hàm ý sâu xa. Doãn ca, sau này nếu như gặp phải đối phương thủ nào mà không có đối phó được, thì nhớ, cứ nói với tôi một tiếng. Doãn Hạ Võ cạn lời. Này, Doãn ca, Doãn ca, cái tên Giang Thiếu Bạch nói như vậy là có ý gì? Có phải hắn biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là cố tình đến kiếm chuyện? Chúng ta bị hắn đánh một trận rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn mang thù sao? Đào Lâm ghé sang bên cạnh hỏi nhỏ. Doãn Hạ Võ lắc lắc đầu. Không đâu, Giang Thiếu Bạch không thể biết được chuyện cấp trên phái chúng ta đến đây mà cố tình gia nhập được. Vậy làm sao mà hắn tham gia được? Nghe nói nhà họ Diệp đề cử Giang Thiếu Bạch, nhưng lần này Diệp gia có hạng mục lớn, hợp tác với Thiên Kỳ. Nếu như Lạc Kỳ gặp chuyện không may, hạng mục sẽ xảy ra tổn thất. Ây, nhà họ Diệp thật tốt đó. Thì ra là vì lo lắng cho đối tác, thế nhưng dường như là quan tâm quá thì phải. Doãn Hạ Võ im lặng. Không biết là nhà họ Diệp có quan hệ thế nào với Giang Thiếu Bạch nữa. Này Doãn ca, chẳng phải là Diệp Đình Vân đang hẹn hò với Giang Thiếu Bạch sao? Lần trước em gái của anh cũng vì chuyện này mà bảo anh đi đánh nhau với hắn. Đào Lâm nói xong mới nhận ra nét mặt của Doãn Hạ Võ không tốt, y lập tức lúng túng ngậm miệng. Doãn Hạ Võ buồn bực. Đừng nhắc lại mấy cái chuyện đó nữa. Thật ra Giang Thiếu Bạch gia nhập đội của chúng ta cũng tốt. Chuyện này không dễ giải quyết. Mấy tên sát thủ kia cũng không có tầm thường. Chương 83. Ở ký túc xá của trường Yên Đại. Ây da, lão Tứ đi đâu cả đêm không về đây? Bách Quang Vũ lẩm bẩm. Quách Phạn cũng gãi gãi cằm. Này, tôi nghe nói Diệp Đình Vân đã đến phòng giáo vụ xin phép cho Giang Thiếu Bạch nghỉ ốm nửa tháng. Xem ra không biết là đến bao giờ lão Tứ mới quay về. Hây à, Diệp Đình Vân đi xin nghỉ cho lão Tứ sao? Lão Tứ là tảo địa tăng của trường Yên Đại, vậy mà nói bệnh là bệnh, lại còn nghỉ đến nửa tháng không đi học. Quách Phạn cũng khó hiểu lắm. Lý Vũ Hàm cũng xoa xoa cằm. Này, theo như tôi thấy có lẽ là lão Tứ đi làm chuyện lớn đó. Bách Quang Vũ cũng gật gù. Cũng có khả năng này đó. Lão Đại, vậy Giang Thiếu Bạch đã nói gì với cậu chưa? Hay à, rồi chỉ nói ấy là bí mật không tiện nói nhiều thôi. Quách Phản thở dài. Hắn cũng nói với tôi như vậy đó. Lúc này ở trong bệnh viện. Lạc tiên sinh muốn xuất viện sao? Doãn Hạ Võ lên tiếng hỏi. Lạc Kỳ vừa mặc quần áo vừa nói. Công ty còn nhiều việc phải xử lý. Giang Thiếu Bạch cũng đảo mắt, thầm nghĩ Lạc Kỳ đúng là người vì công việc chưa hoàn toàn hồi phục đã lại phải quay lại công ty. Quả nhiên làm phú nhị đại trong một gia tộc lớn không dễ dàng gì. Nghỉ ngơi thêm một chút không được hay sao? Cũng đâu có ai kiểm tra. Lạc Kỳ thu dọn một hồi rồi đi xuống dưới lầu. Nhóm vệ sĩ bao gồm cả Giang Thiếu Bạch đi theo, sau đó lên xe ô tô. Bởi vì ở trong cabin xe chật hẹp, chỉ có Giang Thiếu Bạch và Doãn Hạ Võ là ngồi chung xe với Lạc Kỳ, những người còn lại đi xe sau. Giang Thiếu Bạch rất thân thiện nói với Doãn Hạ Võ. Doãn ca, xe này không tồi chứ? Đúng là không tồi. Là siêu xe đó, đương nhiên là không tồi. Phỏng chừng là giá cả cũng vô cùng đó, có biết hay không? Giang Thiếu Bạch mỉm cười quay qua Lạc Kỳ. Lạc tiên sinh, xe này của anh thật đẹp, là bao nhiêu tiền vậy? 6 triệu tệ. Giang Thiếu Bạch gật gù. Ra là 6 triệu. Hắn đặt cọc tiền mua nhà cũng đã 6 triệu. Sau này nhất định tôi cũng sẽ mua một cái xe giống như vậy đó. Doãn Hạ Võ nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ cái tên này nói quá nhiều, lại còn không có lựa lời gì cả. Cậu Giang, tuổi trẻ tài cao, sẽ nhanh mua được thôi. Lạc Kỳ cũng khách sáo nói. Thật không? Lạc tiên sinh, anh quá khen. Ông anh trai xui xẻo này của mình cũng tinh mắt, vừa nhìn ra đã thấy được tiềm lực của mình. Doãn Hạ Võ lại càng cạn lời. Lạc Kỳ chỉ là khen khách sáo mà thôi, vậy mà Giang Thiếu Bạch lại còn tưởng là thật. Dọc đường đi cũng không có gì xảy ra. Vừa đến công ty, Lạc Kỳ đã mang tài liệu đi họp. Còn bọn Doãn Hạ Võ cũng có thân phận mới. Người thì trở thành tài xế, người thì thành vệ sĩ. Riêng Giang Thiếu Bạch thì trở thành trợ lý của Lạc Kỳ. Trợ lý Giang, đây là văn kiện của bộ phận khai thác đưa đến. Được rồi, để đây đi. Tài xế và vệ sĩ chỉ có thể đi theo Lạc Kỳ những lúc nhất định. Riêng Giang Thiếu Bạch là trợ lý, đi theo 24/24. Hắn thoáng nhìn về phía phòng thư ký, thầm nghĩ, Lạc Kỳ thật biết hưởng thụ. Thư ký là đại mỹ nhân, còn hắn là trợ lý lại có vẻ rất ghê gớm. Ngay cả tài liệu cũng phải qua tay mình. Thế nhưng cái đống lộn xộn này là cái quái gì vậy? Nhiều giấy tờ như vậy, lại còn là tiếng Anh, làm cho mình xem bolo ba la. Giang Thế Bạch nhàm chán, nhìn về phía Lạc Kỳ đang ngồi làm việc. Không biết anh trai liều mạng như vậy làm gì. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, bán công ty sớm, lấy tiền đi du lịch, liệu có phải là tốt hơn hay không? Lạc Kỳ ngồi ở phòng làm việc đến 9 giờ tối, vẫn chưa có ý định ra về. Ngược lại, nhân viên cũng lục tục tan làm. Giang Thế Bạch thở dài, là một ông chủ cũng rất khổ cực. Nhân viên tan tầm mà ông chủ vẫn còn làm việc. Hắn ngồi chờ mà buồn chán, ngáp dài một tiếng. Doãn Hạ Võ đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ, liền rụt rè. Lạc tiên sinh, ngài sắp tan làm chưa? Lạc Kỳ đáp, chờ tôi xử lý xong phần văn kiện này rồi về. Giang Thiếu Bạch nghe anh trai nói vậy, thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng được về, bởi vì hắn đói bụng lắm rồi. Nếu làm ông chủ vất vả như vậy, có lẽ hắn cũng chẳng thèm. Không phải là phú nhị đại, ở trong tiểu thuyết ngôn tình, thường là đi đua xe, thường là bao nuôi minh tinh hay sao? Lạc Kỳ siêng năng cầu tiến như vậy là sao? Còn cho rằng định để cho người nghèo đường sống nữa hay không? Cuối cùng tất cả mọi người ra về, đi vào thang máy, xuống hầm đậu xe. Lúc này đã trễ lắm, nhân viên ở trong tập đoàn cơ bản đã về hết, dưới hầm xe rất vắng. Giang Thứ Bạch bước vào hầm xe liền cau mày. Khoan đã, ở đây có mùi lạ. Doãn Hạ Võ quay đầu nhìn lại khó hiểu. Ê, cái mùi lạ, ở dưới tầng hầm mùi nặng, đâu có gì là lạ đâu. Có thể là tôi nhầm, nhưng anh em vẫn cẩn thận một chút. Giang Thứ Bạch nói xong, nhìn xung quanh một vòng, trong mắt lóe lên tia nhàn nhạt. Đào Lâm buồn bực liếc nhìn, tên này có cảm giác như Giang Thiếu Bạch chỉ đang giả thần giả quỷ. Đào Lâm mở cửa xe, cánh cửa vừa mở ra thì có một luồng khói từ trong xe tràn ra. Đào Lâm lập tức lăn quay ngã xuống dưới đất. Tránh ra! Giang Thiếu Bạch phản ứng rất nhanh, kéo Lạc Kỳ tránh ra khỏi xe. Đào Lâm! Đào Lâm! Doãn Hạ Võ kêu lên một tiếng. Giang Thiếu Bạch cũng kéo Doãn Hạ Võ lại. Đừng, đó thuốc mê, là thuốc mê. Đào Lâm đứng gần nhất cho nên lãnh trọn, ngay lập tức té xỉu không biết gì nữa. Khổng Nhất Bình cũng lập tức tới gần, hiện tại đầu óc còn đang choáng váng. Hàng loạt tiếng súng vang lên ở trong hầm đổ xe. Giang Thiếu Bạch nhanh tay đá vào ống chân của Khổng Nhất Bình một cú. Khổng Nhất Bình bị mất đà loạn choạng, sụp người xuống, tránh né được viên đạn bay đến. Khổng Nhất Bình cắn chặt răng. Tuy Giang Thế Bạch có ý tốt, nhưng làm ơn có thể đá nhẹ một chút được không? Đá muốn gãy cả ống quyển của ta. Chú ý! Doãn Hạ Võ có cảm giác kỳ quái. Dường như Giang Thế Bạch đã có dự đoán được có thuốc mê. Còn Đào Lâm chỉ là vật thí nghiệm cho suy đoán của Giang Thế Bạch mà thôi. Dù sao, tất cả thành viên của đội Phi Long đều là những người đã trải qua huấn luyện. Thậm chí còn được thử thí nghiệm kháng các loại thuốc. Thuốc mê bình thường cũng không ảnh hưởng được đến họ. Vậy mà Đào Lâm vừa trúng đã lăn quay lập tức. Chăm sóc kỹ Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch đẩy Lạc Kỳ qua cho Doãn Hạ Võ. Doãn Hạ Võ đỡ lấy Lạc Kỳ, cố lắc đầu thật mạnh giúp cho bản thân tỉnh táo. Vừa rồi Giang Thiếu Bạch đã đẩy Doãn Hạ Võ sang bên kịp lúc, nhưng dù sao vẫn bị thuốc mê ảnh hưởng ít nhiều. Loáng người mấy cái, Giang Thiếu Bạch nhanh chóng đã nhìn thấy mấy tên sát thủ đang nấp ở trong bóng tối, lập tức lướt qua tiêu diệt từng tên. Một hồi tiếng súng dừng lại. Trong bóng tối, Doãn Hạ Võ mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu quỷ dị. Tốc độ của Giang Thiếu Bạch rất nhanh, chứng tỏ thực lực cực cao. Ngay cả hai tên sát thủ mà mấy thành viên còn lại suýt không tìm thấy cũng bị phát hiện. Sau cùng, hầm đậu xe lại có thêm mấy cỗ thi thể. Giang Thiếu Bạch xách mấy cỗ thi thể ném vào trong góc hầm đậu xe như ném bao tải. Doãn Hạ Võ tiến lên kiểm tra sau lưng, tất cả đều có dấu hiệu đặc thù. 8 thi thể, có một sát thủ địa cấp. Trong tổ chức huyết sát, giết được càng nhiều người, địa vị càng cao. Chúng muốn leo lên vị trí cao thì tay phải dính không ít máu. Thế nhưng hiện tại, khi chúng đối đầu với Giang Thiếu Bạch, lại dường như không thể gây lên sóng gió gì. Đều là thành viên của huyết sát, thân thủ của cậu Giang cũng rất giỏi, Doãn Hạ Võ nói. Giang Thiếu Bạch chỉ cười cười. Làm sao mà cậu lại phát hiện được chúng? Mục tiêu rất rõ, đâu có khó tìm đâu. Giang Thiếu Bạch lấy mấy cái hộp gỗ từ trong ba lô. Lần trước khi tìm nơi ẩn thân cho con trồn của Diệp Tinh, hắn đã tìm được âm hồn mộc. Sau khi dùng xong còn thừa, hắn đi làm mấy cái hộp gỗ, kế đó cắt tay mấy thi thể, phóng âm khí dẫn dụ. Một con sâu từ trong thi thể nọ bò ra, Giang Thiếu Bạch bắt thả vào trong hộp gỗ. Này, Giang tiên sinh, đây là gì? Doãn Hạ Võ kinh hãi. Là cổ trùng đó, anh không hiểu đâu. Trong người của tất cả đám sát thủ đều có cổ trùng. Đối với Giang Thiếu Bạch, cổ trùng là một loại thức ăn, thậm chí lại còn ngon. Thế nên hắn có thể nhận ra cổ trùng ở trong thi thể rất rõ ràng. Hắn lấy hết cổ trùng ở trong thi thể ra. Khi đến con cuối cùng, hắn chép miệng một cái. Con này rất béo đó, xem ra đã giết không ít người. Doãn Hạ Võ sửng sốt, người mà Giang Thiếu Bạch nói là tên sát thủ địa cấp. Doãn Hạ Võ khẳng định không biết trên người của bọn huyết sát đều có dấu ấn đại biểu cấp bậc, vậy mà chỉ dựa vào cổ trùng Giang Thiếu Bạch lại nhận ra. Này, cổ trùng càng béo thì là càng giết nhiều người sao? Doãn Hạ Võ hỏi. Nếu như tôi nhìn không nhầm, cổ trùng hấp thu tử khí mà lớn, thấy càng nhiều người chết thì chứng tỏ cổ trùng càng béo. Giang Thiếu Bạch thuận miệng đáp. Doãn Hạ Võ trợn to mắt, khá bất ngờ việc các thành viên của huyết sát đều có nuôi cổ trùng. Giang Thiếu Bạch quay lại cười cười. Này, có phải là anh sắp không chịu nổi rồi không? Doãn Hạ Võ sượng mặt. Tuy cấp trên cùng dùng Giang Thiếu Bạch nhưng không thật sự tin tưởng. Lần này ngoại trừ nhiệm vụ bảo vệ Lạc Kỳ, Doãn Hạ Võ còn một nhiệm vụ khác, chính là giám sát Giang Thiếu Bạch. Thuốc mê lợi hại như vậy mà hắn còn không hề hấn gì, không bình thường. Vừa rồi Doãn Hạ Võ lập tức gửi tin nhắn cho cấp trên, hẳn là sẽ có nhanh chóng có người đến tiếp viện. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng, Giang Thiếu Bạch giành mạnh nói. Ngay lập tức Doãn Hạ Võ cũng mơ mơ màng màng mà đổ vật xuống. Giang Thiếu Bạch nhìn về phía Lạc Kỳ, mơ hồ thấy hắn đi đến gần, phảng phất như có cảm giác sợ hãi. Có lẽ vì trong người dực lực chưa tan hết, Lạc Kỳ mới là người cuối cùng ngất đi. Cuối cùng, Giang Thiếu Bạch khiêng tất cả tống vào trong xe, chậm chậm lái ra khỏi hầm đậu xe, trên mặt nở một nụ cười. Hết chương 83. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.